Phàm nhân tu tiên, chương 1366, thận thú, góc truyện audio.com, dĩ nhiên là lấy mạng bạch mi thanh niên. Giờ phút này quanh thân hắc điểu mang chớp động liều mạng ngăn cản hồng ti, nhưng hồng ti không biết là vật gì, mặc cho hắc điểu công kích không dừng nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Lão đạo thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn từ từ hướng về phía bạch mi thanh niên. Mà lúc này trong thành lại truyền ra tiếng khóc oai oán, từ giữa thành bỗng nhiên bay ra mấy đạo độn quang màu sắc khác nhau thẳng đến nơi đây. Nhìn thấy cảnh này, bạch mi thanh niên trên mặt vẻ kinh hãi chợt lóe, trong miệng phát ra một tiếng giống to, trên người hắc mang lưu chuyển một trận cực nhanh, hình thể tăng vọt, đồng thời sau lưng hiện ra một đôi cánh đen thùi, hai tay nhoáng lên một cái hóa thành một đôi thiết chảo. Thấy tình thế không ổn, nháy mắt biến thành hình thái nửa yêu, dường như muốn liều mạng. Đối với yêu tộc mà nói, chân chính sức mạnh của họ là sự mạnh mẽ của thân thể. Huyền bộ tộc Huyền Ưng nếu có thể liệt danh là một trong 7 đại yêu tộc tất nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lợi chảo run lên, đầu ngón tay đột nhiên thả ra đạo hắc mang dài hơn thước xung quanh phóng ra, hồng ti đang trói quanh thân tất cả đều đứt ra. Bạch mi thanh niên thấy vậy, trong lòng mừng như điên. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem tất cả hồng ti quanh thân chặt đứt có thể thi triển độn thuật của Huyền Ưng bộ tộc để chạy thoát. Nhưng không chờ hắn tiếp tục huy động, một màn trước mắt lại làm cho hắn sắc mặt đại biến, một tia huyết sắc cũng không có. Hồng ti bị chém đứt chợt lóe, lại liên tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Lão đạo trên mặt lộ ra vẻ châm chọc thân hình mơ hồ, liên quỷ dị hiện ra tại phía trước bạch mi thanh niên. Tiếp theo hắn một tay sờ vào phía sau đầu, một đạo tiên hồng ảnh chậm rãi hiện lên. Xích ảnh, ngươi quả nhiên là người của ảnh tộc, vừa thấy xích bạch mi thanh niên hoàn toàn tuyệt vọng. Ở ảnh tộc xích ảnh chính là tương đương với tu sĩ luyện hư cấp, làm sao có thể thoát khỏi hắn được. Ngươi biết là tốt rồi, nhục thể của ngươi bản tôn sẽ thu lại. Yên tâm, đồng bạn của ngươi một tên cũng không chạy thoát được đâu, sau đó ta sẽ cho đi cùng ngươi. Lão đạo trong mắt hồng quang chợt lóe, truyền ra âm thanh xa lạ dị thường, lập tức xích ảnh trên đầu chợt lóe, hung hăng đánh về phía thanh niên. Đồng thời hồng ti nguyên bản đang quấn lấy bạch mi thanh niên liền xuyên thủng hắc mang hộ thể của hắn. Bạch mi thanh niên vốn lực lớn vô cùng, giờ phút này cũng vô pháp nhúc nhích xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xích ảnh bay đến. Đừng có mơ tưởng, bạch mi thanh niên biết tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi, nhất thời một cỗ ý bỗng nhiên trào ra cuồng, đột nhiên cắn răng một cái, đem đầu lưỡi cắn đi, miệng hé ra, một cỗ máu đen xen lẫn một hạt châu màu đen văng lên. Hạt châu sau khi bay ra, hai mắt thanh niên bỗng nhiên ảm đạm không ánh sáng, da thịt cũng khô quắt co rút lại, nháy mắt hóa thành một lão giả đầu bạc. Ngọc châu này chính là yêu đan mà bạch mi thanh niên khổ tu nhiều năm. Viên châu tản mát ra hơi thở cực kỳ cuồng bạo, hình thể sau khi co rúm lại, bỗng nhiên tự bạo ra. Lão đạo sắc mặt cả kinh, hai chân vừa động thân hình nhoáng lên một cái, bắn ngược mà quay về. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, một đoàn hắc sắc quang xuất hiện, sau khi chớp lên một cái liền lớn lên hơn 10 trượng khuếch tán mà đi, cuồng phong gào thét hoàng sắc phong long hướng về. Góc truyện audio.com Mọi phía, lão đạo nhoáng lên một cái đã ở hơn 10 trượng xa, hai mắt nhìn lên. Ầm một tiếng, phụ cận bắn ra một đạo hồng ảnh thô to cắm vào hắc sắc quang đứng giữa, sau đó như chớp liền co rụt lại. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, hoàng sắc phong long biến mất, hắc sắc quang và bạch mi thanh niên biến mất tại chỗ, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Lão đạo lúc này mới buông lỏng một hơi, nhưng ngay lập tức trên mặt hiện ra một tia tức giận. Bạch mi thanh niên ở cấm chế này lại vẫn có năng lực tự bảo yêu đan, thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Đúng lúc này, mấy đạo độn quang sau khi xoay quanh một cái hiện ra 8 gã tu sĩ. Có chút ngoài ý muốn, bọn họ không có vào. Xem ra có chút phiền phức nhưng ta đã âm thầm thả ra ảnh hương, bọn họ có thể đủ kéo dài được mấy giờ. Ta sẽ tự mình truy sát tên kia, các ngươi xuất phát, mặt khác đem 3 gã còn lại tiêu diệt đi. Lão đạo âm trầm phân phó. Vâng, tôn giả 8 gã tu sĩ khom người đáp, lập tức hóa thành 3 đợt độn quang, thẳng đến 3 phương hướng phá không mà đi. Mà lão đạo không có lập tức bay đi, miệng hé ra, phát ra tiếng giống không ngừng, không khí phụ cận ông ông tác hưởng, thẳng hướng lên 9 tầng mây. Lập tức một tay hắn hướng về phía cửa thành phẩy một cái. Nhất thời chỗ cửa thành trên người mấy tu sĩ trúc cơ bay ra hơn 10 đạo bóng xám, những tu sĩ kia thân mình lập tức ngã xuống đất. Tiếp theo một màn này khó có thể tin xảy ra. Hồ nước cùng những người phàm tục kia tán loạn biến mất. Tiếp theo toàn bộ thành nhỏ nhoáng lên một cái, vô số hắc khí từ các nơi dâng lên, vô luận mặt đất hay là tường thành trong nháy mắt đều bị che đậy ở tại trong hắc khí. Một âm thanh chói tai trong hắc khí nặng nề truyền ra. Tiếng giống trong miệng lão đạo dừng lại, mặt không chút thay đổi hướng về phương hướng hắc khí vung tay. Cuồng phong gào thét trong nháy mắt đem hắc khí thu lại. Trước mắt hiện ra một con quái thú song đầu thân dài hơn 10 trượng, đầu rắn thân ếch, con mắt màu đỏ quay tít, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Phập một tiếng, kim sắc xà thủ miệng hé ra, từ bên trong phun ra một khung xương. Bạch mi thanh niên vừa rồi tự bạo yêu đan, thành trì cùng phàm nhân, tất cả đều bị con thú này nuốt một ngụm, hơn phân nửa tu sĩ cũng là quái thú biến ảo mà thành. Lão đạo thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất tại chỗ rồi lại hiện ra trên đầu của quái vật. Đi, lão đạo lạnh lùng phân phó, cự thú hai chân hướng không trung nhảy, liền biến thành một cỗ hắc khí phá không mà đi. Phương hướng truy tung rõ ràng là chỗ Hàn Lập bỏ chạy. Một đạo xích hồng bắn nhanh, bên trong hồng quang là một thiếu phụ xinh đẹp. Bỗng nhiên thiếu phụ biến sắc, tay áo rung lên, trong tay xuất hiện một ngọc bài màu xanh, trên ngọc bài được khảm một viên châu, nhưng hiện tại đã tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn bị hủy. Thiếu phụ hít một hơi, hướng trên viên châu bắn ra, phanh một tiếng, ngọc châu hóa thành một đoàn bạch phiến, biến mất không thấy. Nàng đem ngọc bài thu lại, toàn thân hồng quang đại phóng, độn tốc nhanh hơn 3 phần. Nhưng chỉ sau một lát nàng biến sắc, ở phía sau linh quang chợt lóe, hiện ra lưỡng đạo độn quang bay tới. Độn tốc cực nhanh, so với thiếu phụ nhanh hơn không chỉ nửa điểm. Thiếu phụ sắc mặt âm tình bất định, mắt thấy mặt sau càng đuổi càng gần, trong mắt hàn quang chợt lóe, độn quang dừng lại, hư không huyền phù ngay tại chỗ. Sau vài cái chớp động hai, gocchuyenaudio.com, đạo độn quang đã đuổi sát tới, cách hơn 10 trượng linh quang chớp động, một nam một nữ hiện ra. Hai người tuổi không lớn lắm, nam anh tuấn hiên ngang, nữ kiều diễm như hoa, hơn nữa khuôn mặt cực kỳ tương tự, nhưng hai người thần sắc đều đờ đẫn. Nếu biết đối phương là do ảnh tộc nhập vào, thiếu phụ đối với dung nhan hai người tất nhiên là không thèm để ý chút nào, lạnh lùng liếc mắt một cái, không chút do dự bấm niệm pháp quyết, trong tay áo bỗng nhiên bắn ra hai luồng hắc sắc hỏa diễm, sau khi biến hình liền biến thành hai hỏa điểu thẳng đến phía đối diện hai người đánh tới. Đôi nam nữ thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, hai người đầu vai nhoáng lên một cái, từ phía sau lưng đồng thời bắn ra mấy đạo hôi mang, lao thẳng tới hắc sắc hỏa diễm diễm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hôi quang cùng hắc diễm nhất thời đan vào cùng nhau. Thiếu phụ lông mày nhướng lên, thân hình đột nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng, trên người hắc quang nhất thời đại phóng, chói mắt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Tiếp theo một tiếng phượng minh truyền ra, một con linh điểu thật lớn theo hắc quang xông ra, sau khi xoay quanh, mở ra hai cánh thẳng đến phía đối diện mà đánh tới. Linh điểu toàn thân đen thùi sáng bóng, hai mắt trong suốt, rõ ràng là một con hắc sắc phượng hoàng thân dài 3-4 trượng. Đôi nam nữ phía đối diện thấy vậy, trên mặt cả kinh, sau khi liếc mắt một cái, đồng thời hướng trên đỉnh đầu sờ vào, nhất thời lưỡng đạo lục huỳnh bắn ra, lao thẳng tới hắc phượng. Linh khí đại phóng, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng. Cơ hồ cùng lúc đó, ở một phương khác, Lũng Đông đồng dạng bị hai gã tu sĩ đuổi theo. Đối mặt với việc lưỡng đạo lục ảnh trực tiếp lộ ra chân thân, mặt hắn hiện ra một tia châm chọc, trên người hoàng mang chợt lóe, hoàng sắc đồng giáp phù hiện ra, sau lưng lập tức sáng ngời một đôi đồng cánh, hai tay trà sát, một kiện trường kiếm cổ quái đỏ đậm như máu hiện lên trong tay. Kiếm dài 3 thước, đầu rồng thân phượng, toàn thân huyết quang lưu chuyển, giống như từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Giờ phút này khóe miệng Lũng Đông cười nhẹ, thần sắc nghiêm nghị, trường kiếm nhắm ngay lưỡng đạo thanh ảnh mà vung lên. Vô thanh vô tức, nhưng phía đối diện thanh ảnh lại đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, mặt ngoài thân thể hiện lên vô số bạch ti, linh quang chợt lóe, lưỡng đạo thanh ảnh nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ. Huyết chí thanh niên trường kiếm trong tay vừa động, bạch ti lại lóe lên rồi biến mất. Cách chương.